Chàng rể vô song, chương 799, trở về Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vài ngày sau, bên trong trang viên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn đang phơi nắng thì Lâm Phong bước tới. Thưa cậu Lâm, tôi đã kiểm tra xong. Mấy thế lực vùng xám kia đều ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp trong và ngoài tỉnh. Lâm Phong báo cáo với Lâm Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn nghe vậy, khẽ gật đầu, khá là hài lòng. Thực tế, Lâm Hàn đã sớm biết vài thế lực kia có mấy đường dây làm ăn phi pháp ngoài tỉnh được che giấu rất kỹ. Người bình thường khó mà phát hiện ra. Chẳng qua, Lâm Hàn cũng không phải người bình thường. Đằng sau anh còn có nhà họ Lâm. Tuy nhà họ Lâm vẫn chưa đứng vững gót chân ở Hoa Hạ, nhưng điều tra việc còn con ấy thì lại dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lâm Phong nhờ nhà họ Lâm giúp nên đã điều tra được vài thế lực kia đều ngoan ngoãn ngừng mọi hoạt động kinh doanh phi pháp, mà không dở mánh khóe gì. Lâm Hàn khá là hài lòng với điều ấy. Xem ra mấy thế lực kia quả thật không dám cãi lời anh giờ. Lâm Hàn cũng không quan tâm bọn họ có thật lòng nghe theo hay không. Chỉ cần họ nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của anh là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy chuyện như thế sẽ không thể kéo dài mãi được. Về sau chắc chắn họ sẽ chống đối. Nhưng chỉ cần trước mắt đã đủ rồi. Kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch của Lâm Hàn, kéo bọn họ làm ăn hợp pháp là được. Lâm Hàn tin rằng đến lúc đó, vài thế lực vùng xám kia sẽ dần nhận ra làm ăn hợp pháp không những kiếm được tiền mà còn ổn định hơn so với phi pháp. Lợi nhuận cũng sẽ ngày càng tăng. Suy cho cùng, làm ăn hợp pháp còn có thể mở rộng quy mô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến lúc ấy, Lâm Hàn chắc rằng bọn họ sẽ hiểu được suy nghĩ của mình và Trương Thiên Sơn, rồi thật lòng đi theo anh. Còn về chuyện thu phục toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông, vì Lâm Hàn đã khiến nhà họ An một thế lực đi đầu trong việc chống đối anh đầu quân cho mình. Còn những thế lực còn lại không tôn trọng di chúc của Trương Thiên Sơn thì cũng chẳng có thực lực phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nên, mấy ngày nay, đàn em của Lâm Hàn cũng thuận lợi thu phục hết những thế lực còn lại ở Bắc Đông. Tuy Bắc Đôn có rất nhiều thế lực vùng xám, cần phải mất một thời gian mới thu phục hết được. Nhưng nếu thuận lợi như thế, có lẽ sẽ không mất quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về chuyện ở La Quốc, Lâm Hàn cũng đã nhận được tin. Mọi thứ đều tiến hành suôn sẻ. Đã xác định được mấy nhà máy cơ giới kia chính là những nhà máy mà nhà họ Lâm bỏ ra giá trên trời nhưng vẫn chưa thể mua được. Sau khi kiểm tra, bên kia đã bàn bạc với người của La Quốc, ký hợp đồng mua lại mấy nhà máy kia. Nếu suôn sẻ thì có lẽ đêm nay có thể thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới giờ cũng chẳng cần Lâm Hàn làm gì. Bên Bắc Đông, Lâm Hàn hoàn toàn có thể giao cho Lâm Phong, Ngô Xuyên, La Võ và Uông Nghĩa giải quyết. Dù sao, anh cũng đã sắp xếp hết rồi. Bọn họ tự phân công nhau thực hiện là được. Suy cho cùng, anh cũng khá là tin tưởng bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên La Quốc, Lâm Hàn lại càng không cần lo lắng. Dù sao, chuyện này cũng rất quan trọng đối với nhà họ Lâm. Gia tộc sẽ tự cử chuyên gia đáng tin đi dốc sức giải quyết. Nếu là thế mà còn không thể mua được vài nhà máy cơ giới kia thì Lâm Hàn cũng chẳng giúp được gì. Rốt cuộc, anh đã làm hết sức rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy ở đây không còn chuyện gì cần đến mình nữa, Lâm Hàn liền chuẩn bị rời khỏi đây. Trở về Đông Hải, gọi Ngô Xuyên, Uông Nghĩa, La Võ đến đây đi. Tôi có một số chuyện cần dặn. Lâm Hàn nói với Lâm Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Phong đã dẫn theo Ngô Xuyên, Uông Nghĩa, La Võ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu Lâm, anh Hàn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vừa thấy Lâm Hàn thì đều kính cẩn chào anh. Vâng thưa cậu Lâm, Uông Nghĩa đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn gật đầu, sau đó lại dặn dò vài điều, rồi thu xếp hành lý trở về Đông Hải. Ngô Xuyên và những cao thủ do anh ta dẫn đến cùng cao thủ nhà họ Lâm đều bị Lâm Hàn để lại Bắc Đông. Tiếp tục bận chuyện ở đây. Anh chỉ dẫn theo người của Tôn Hàn Các về. Ủng, hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TGUULA. Seom, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên Uông Nghĩa cũng không dẫn theo nhiều người. Đông Hải là địa bàn của Lâm Hàn, nên sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì được. Không cần phải dẫn nhiều người đi. Huống chi, mục đích của chuyến đi lần này là hợp tác làm ăn hợp pháp. Hoàn toàn không cần dùng đến nhiều cao thủ. Chỉ cần dẫn theo vài người đề phòng cho bất cứ tình huống nào và giải quyết một vài chuyện là được. Buổi chiều, mấy chục người của Lâm Hàn thu xếp chút hành lý rồi lên xe. Xuất phát đi Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.